Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 216, trong lòng hiểu rõ, chương 216, người này lúc trước còn êm đẹp cùng ta nói chuyện. Ta liền đi tới cửa, còn không có ra đường tát, lộn trở lại tới đã không thấy tăm hơi nàng bóng dáng. Quách Huy khóc sướt mướt nói, Triệu Phúc Sinh. Ánh mắt rơi xuống bệ bếp một bên, này gian liên quan một chương phá giường phòng bếp cùng sở hữu hai. Cái cửa ra vào, một cái là đi thông gian ngoài đại sảnh phương hướng, một cái còn lại là ở bệ bếp một mặt, nối thẳng phía sau, đi thông nhà chính phương hướng môn chỉ có khung cửa không có môn. Mà đi thông nhà ở phía sau cửa ra vào tắc có một phiến phá cửa. Mặt trên thượng buộc. Dùng một cây đòn gánh để khẩn, nàng ánh mắt dừng lại ở này phiến để đòn gánh cửa gỗ thượng. Nói, ngươi cùng ngươi thê tử từ biệt khi, nàng ở nơi nào, lúc ấy tới gần buổi trưa, nhà ta tứ đản kêu đói bụng, nàng ở phòng bếp nhóm lửa, ngồi ở mộc tảng thượng, Quách Huy thê buồn bã đáp, kia có không có khả năng ngươi chết quay lại. Thân khi... Nàng từ cửa này đi ra ngoài. Triệu Phúc Sinh chỉ vào kia để đòn gánh cửa gỗ hỏi. Không có khả năng. Quách Huy chém đinh chặt sắt. Nói. Nó xong lúc sau. Hắn lại mềm yếu quán. Thâm khủng chính mình như vậy. Nói thẳng mặt sát vị này trấn ma tư đại nhân vật mặt mũi. Lại kinh sợ giải thích. Đại nhân. Thật sự không có khả năng. Chúng ta nơi này thổ phỉ nhiều. Thi thoảng liền phải nhập thôn càn quét, cướp bóc, nhà ta bần cùng, thật sự lấy không ra đồ vật. Này phiến môn ngày thường dễ dàng không khai, đều lấy đòn gánh trống, sợ bị người xông vào. Sau khi nói xong, lại lần nữa bổ sung một câu, cùng ngày ta sau khi trở về phát hiện bà nương không thấy. Nhìn đến trên bệ bếp hỏa còn sinh, trong nồi thủy cũng sôi trào. Ta xem qua cửa phòng, vẫn luôn không có khai quá, môn trống, sự tình quan thê tử mất tích, hắn khó được khôn khéo một hồi, liền tính nàng có cái gì việc gấp muốn từ cửa sau rời đi. Nhưng mở cửa lúc sau, chúng ta cái này môn vô pháp từ trong cột lên a. Đại nhân ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nhận đồng Quách Huy nói. Đối với ngự quỷ giả tới nói, nếu muốn lặng yên không một tiếng động từ nhà ở chung rời đi tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Nhưng Quách Huy thê tử chỉ là bình thường nông phụ, không có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay từ trong phòng rời đi, bài trừ Quách thê từ phòng. Bếp cửa sau rời đi này một suy đoán sau, nàng đột nhiên đứng dậy, ta lại đi ngươi mặt khác phòng nhìn xem, đúng vậy. Quách Huy cố nén đau đớn đứng dậy. Dịu ngoan ứng một câu, còn lại mấy cái thôn dân chịu nàng kinh sợ. Ngoan ngoãn giơ cây đuốc đi theo phía sau, Quách ra phòng ốc không lớn. Hơi chuyển vài bước liền có thể xem đến đại khái, gian ngoài nhà ở chỉ thông phòng bếp cập một khác. Gian nội thất, bên sườn còn có một gian rách nát xúc vật lều. Nhưng Quách ra bần cùng, nơi này đã vứt đi. Bất quá xúc vật lều rách nát lúc sau cũng thông ngoại sườn đường tắt. Triệu Phúc Sinh từ phá lều phương hướng chỉ vào gian ngoài có thể thấy trương ra tường vây. Hỏi Quách Huy, người ngày đó nghĩ ra môn báo quan, đi tới nơi nào? Không đi hai bước, mới ra cửa một hai trượng, liền không sai biệt lắm đại nhân ngón tay phương hướng. Quách Huy thần thái uể oải trả lời, nói cách khác. Ngươi đứng thẳng phương hướng, vô luận ai từ nhà ngươi ra ngoài, ngươi đều có thể thấy rõ. Triệu Phúc Sinh hỏi, đúng vậy. Quách Huy gật đầu, vây xem thôn dân. Trương lão đầu nhi nghe đến đó cũng cảm thấy không thích hợp nhi, Quách gia người đã không có ra. Ngoài, cũng không có trốn tránh ở trong nhà, kia có thể đi nơi nào. Thật là thấy quỷ. Một cái giơ cây đuốc thôn dân lẩm bẩm một tiếng, những người này người nói vô tâm. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại biết rõ nội tình, tuy nói nàng ngay từ đầu đã cảm ứng được Quách gia tồn. Tại nếu ẩn tựa vô lệ quỷ hơi thở, nhưng lúc này bài trừ sở hữu khả năng sau, quỷ vật tồn tại mới trở thành duy nhất đáp án, nàng mang theo mọi người. Một lần nữa trở lại phòng bếp, Trương lão đầu nhi ân cần vì nàng chuyển đến trường điều đoàn ghế. Hắn ánh mắt rơi xuống một bên máu loãng thượng, lấy lòng nói, đại nhân, này thủy mùi tanh nhi rất nặng, ta đi đem này thủy đổ. Nói xong, hắn muốn đi đoan kia gáo múc nước, Triệu Phúc Sinh lưu hắn tánh mạng còn hữu dụng. Lúc này ngăn lại hắn hành động, trước không vội, này trong phòng hương vị không phải đổ nước là có thể tán, nàng nói lệnh Trương lão đầu nhi không. Rõ nội tình, hắn vẻ mặt đau khổ, không dám hé răng, đành phải ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt ý bảo hạ, thành thật đứng ở một bên, Quách Huy. Người phía trước nói nhà ngươi nghèo, mua không nổi túc mạch. Triệu Phúc Sinh hỏi, Quách Huy vừa nghe lời này, có chút khó chịu, mất mát điểm phía dưới. Đúng vậy, đại nhân, mỗi năm ta cùng gia phủ đều ở làm việc. Trong đất, ngoài ruộng, không có một khắc lơi lỏng. Ta bà nương cũng tay chân lanh lẹ, hàng năm cắt dùng gai kéo thành sợi tuyến, hắn nói đến sau lại. Thanh âm nghẹt ngào, lại nói không được, Triệu Phúc Sinh lại không có xem hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở trên bệ bếp kia mấy khối chiền quải, thịt khô, thượng. Ta xem ngươi là ở nói dối, nàng nói xong, thấy Quách Huy ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng kêu oan, liền lại nói tiếp, ngươi nói nhà ngươi liền cơm đều ăn không nổi, như thế nào có tiền làm hong gió, thịt khô, đâu? Cái gì, thịt khô? Quách Huy sửng sốt một chút, hỏi lại một tiếng, kia chẳng phải là. Triệu Phúc Sinh duỗi tay một lóng tay trên bệ bếp, hỏi hắn một tiếng, hắn ngơ ngẩn quay đầu. Theo Triệu Phúc Sinh ngón tay phương hướng, rốt cuộc nhìn đến rủ xuống ở trên bệ bếp phương đen nhánh mấy cái rủ xuống, thịt khô. Lúc đầu ngơ ngẩn lúc sau, ngay sau đó hóa thành kinh ngạc. Này, đây là thứ gì? Lúc này Quách Huy trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Triệu Phúc Sinh cẩn thận quan sát quá, hắn đều không phải là ngụy trang, Trương lão đầu nhi cũng thấy được rủ xuống ở trên bệ bếp phương. Thịt khô, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Thịt khô, bái, Quách chú lùn, không nghĩ tới nhà ngươi thế nhưng ẩn giấu như vậy thứ tốt. Người trong thôn nghèo, quanh năm suốt tháng rất ít tìm đồ ăn ngon. Tuy nói nhà hắn bởi vì nhi tử duyên cớ, Tết nhất lễ lạc cũng có thể dính điểm thức ăn mặn, nhưng lúc này thấy đến thịt khô, trong miệng ngăn không được nước bọt phân bố. Nhìn dáng vẻ ngày thường là giả vờ nghèo, nhà ngươi thiếu khai hỏa, quang xem này thịt tỷ lệ, sợ là huân đã nhiều năm, là cha mẹ ngươi lúc ấy trên đời khi lưu lại bảo bối đi. Không không không, Quách Huy lắc đầu, hắn nhìn thấy trong nhà trống rỗng tăng thêm vật phẩm. Không mừng phản kinh, sắc mặt của hắn bạch đến gần như phiếm thanh. Lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi mà lại quỷ dị. Không phải nhà ta đồ vật, như thế nào tới, ta toàn không có ký ức, không là của ngươi. Nhà ngươi đồ vật. Nói như thế nào không là của ngươi? Trương lão đầu nhi kỳ quái nói. Nói xong lời này, hắn tròng mắt lộc cộc vừa chuyển, kia không là của ngươi, khả năng là của ta. Triệu Phúc Sinh cười như không cười xem hắn, ngươi thật muốn? Nàng đối Trương lão đầu nhi chiếm tiểu tiện nghi hành động tựa cũng không phản cảm. Trương lão đầu nhi vừa nghe lời này mừng như điên, vội vàng điên cuồng gật đầu. Mặt khác mấy cái thôn dân trên mặt lộ ra hối hận mà lại hoảng loạn thần sắc, cũng muốn nói chuyện, Trương lão đầu nhi nhất gấp gáp, muốn bò lên trên bệ bếp đi lấy. Triệu Phúc Sinh ngăn lại hắn, ngươi trước không cần cấp, mặt sau nếu chân tướng đại bạch, ngươi còn muốn này, thịt, ta không ngăn lại ngươi. Nàng lời nói có ẩn ý, Trương lão đầu nhi vừa nghe, sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi, nhưng hắn lúc này trong lòng chỉ có kia mấy khối thịt khô. Tổng cảm thấy này nghiền ngẫm nhi lại hương lại trần, phối hợp mãn phòng nhàn nhạt huyết tinh, trong bụng đói đến bụng đói kêu vang, càng thêm muốn đem kia mấy khối thịt khô lập tức gỡ xuống mang về nhà đi. Đại nhân, hắn hô một tiếng, đột nhiên bên ngoài truyền đến đều nhịp tiếng bước chân vang. Triệu Phúc Sinh cười cười, tới, cái gì tới? Trương lão đầu nhi đầy mặt khó hiểu, Tào Đại Tông bọn họ đã trở lại. Triệu Phúc Sinh nói, nhanh, như vậy, một cái thôn dân tích thì thầm một tiếng, Lý Đại Bao tử nhưng phi thiện loại, hắn cùng đạo tặc lui tới chặt chẽ, cũng là Hoàng Cương thôn thổ phỉ hoa một viên, đã là phong môn thôn đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, trường điều trấn thượng sai. Dịch biết rõ hắn thân phận, nhưng đều không dám trêu chọc hắn, lúc này hắn ăn qua rượu, lại cùng liên can phỉ chúng nghỉ ngơi, sai Dịch cập các thôn dân đi chóc nã hắn, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý ngoan ngoãn một đường tiến đến. Nói không chừng hai bên bộc phát mâu thuẫn xung đột, còn sẽ đánh lên tới đâu. Triệu Phúc Sinh sai khiến Tào Đại Tông đám người đi Lý ra bắt người. Này vừa đi bất quá nói mấy câu công phu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trở về. Mọi người đang âm thầm kỳ quái khoảnh khắc, đại gia bên tai đột nhiên nghe được hi hi tiếng cười, như là tiểu nữ hài nhi cười khẽ. Nửa đêm canh ba thời gian, đột nhiên nghe được như vậy cười, không khỏi làm người sờn tóc gáy. Thôn dân Quách Huy cập Trương lão đầu nhi tức khắc thay đổi sắc mặt. Triệu Phúc Sinh lại lộ ra ý cười. Đúng lúc này, mùi máu tươi nhi càng thêm nùng liệt, mờ nhạt ánh đèn hạ. Trong phòng không biết khi nào ngưng kết ra đạm phấn huyết vụ, sương mù xuất hiện khoảnh khắc, đem trong phòng nồng đậm mùi máu tươi nhi hòa tan, thay thế là một loại huyết tinh khi hỗn loạn ngọt nị mùi hoa hương vị. Tiếp theo, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Trước mắt bao người, những cái đó giữa không trung phập phành huyết vụ mấp máy khép lại, hình thành hạt rõ ràng huyết châu. Theo sau huyết châu hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một cái sắc mặt trắng bệch tiểu hài tử xuất hiện ở Quách gia phòng ốc. Trong vòng, khoái mãn chu một hồi tới, Triệu Phúc Sinh lộ ra ý cười, trừ bỏ nàng phản ứng bình thường, Trương lão đầu nhi, thôn dân cập Quách Huy đám người lại không hẹn mà cùng xoa nhẹ hạ hai mắt của mình. Này, này, Trương lão đầu nhi lẩm bẩm tự nói, này thật là tà môn, ta giống như thấy được một người, ta cũng là, các thôn dân run giọng nói. Quách Huy thân thể bắt đầu run, trong phòng ánh lửa, vụt, lập lòe, ngọn đèn dầu đong đưa, lúc sáng lúc tối, đã trở lại. Triệu Phúc Sinh mỉm cười hỏi một tiếng, khoái mãn chu ngoan ngoãn gật đầu. Ân, Triệu Phúc Sinh không hỏi sự tình thuận lợi cùng không. Loại này tín nhiệm hiển nhiên lệnh tiểu nha đầu rất là vui vẻ. Nàng giơ lên tái nhợt tay nhỏ, trong tay nắm chặt số căn tế như tơ phát quỷ dị hắc tuyến. Hiến vật quý dường như nói, Phúc Sinh, ngươi xem. Những cái đó quỷ dị sợi tơ bị nàng bắt lấy, từ nàng khe hở ngón tay gian chui ra, theo Quách gia phòng ốc ra bên ngoài lan tràn, ở lập lòe ánh lửa hạ, mang theo bất tường thả khủng bố hơi thở, theo khoái mãn chu tay run động một chút, tuyến một chỗ khác bị căng thẳng, tiếp theo truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, thực hảo. Triệu Phúc Sinh tán một câu, Trương lão đầu nhi vừa thấy cảnh này, xem thường một phen, run rẩy ngã xuống đất, mặt khác thôn dân sắc mặt trắng bệch, giống như dồi gỗ giống nhau bị đinh tại chỗ. Tiếp theo đang muốn quái kêu đào tẩu, Triệu Phúc Sinh nói, mãn chu sự tình làm được thật tốt, chờ Lý Đại Bao tử tới lúc sau, ngươi đem những người này xem trọng, đừng làm bọn họ loạn đi lại, hỏng rồi chuyện của ta. Vốn dĩ tưởng tông cửa xông ra các thôn dân vừa nghe lời này, tức khắc không dám lại nhúc nhích, hì hì, tiểu hài tử tiếng cười vang lên. Khoái Mãn Chu trắng bệch khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật đầu, hảo, nàng run lên quỷ tuyến. Bên ngoài một đám người nối đuôi nhau mà nhập, cầm đầu một người dáng người lùn gầy, nhưng đầu lại pha đại, khuôn mặt sưng vù, hai viên răng cửa phá lệ dẫn người chú mục, giống như thỏ nha căng ra môi bên ngoài. Bao Tam ca, Quách Huy vừa thấy người này, thế nhưng làm như quên đi Khoái Mãn Chu quỷ dị chỗ, với hắn mà nói. Lý đại bao tử cho hắn mang đến sợ hãi thậm chí áp qua lệ quỷ nhiếp bách. Hắn ngồi bò trên mặt đất, rũ treo thương cánh tay thẳng rụt về phía sau. Lúc này Lý đại bao tử đã không có ngày thường hung ác, hắn hai mắt không ánh sáng, bước chân trầm trọng, nhìn kỹ dưới, có thể nhìn đến một cái đen nhánh quỷ tuyến đâm thủng hắn trước ngực xiêm y, đi phía trước kéo dài mà ra, ti một chỗ khác bị nắm tiến tiểu hài tử trong tay, ở quỷ tuyến dưới sự chỉ dẫn. Lý đại bao tử tựa như một cái rối gỗ giật dây, từng bước một tới gần Triệu Phúc Sinh, cuối cùng đứng ở Quách Huy ra phòng bếp lối vào, Lý đại bao tử phía sau. Mấy cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân cũng cùng hắn giống nhau theo thứ tự xếp hàng đứng yên, vẫn không nhúc nhích. Đại nhân, gian ngoài Võ Thiếu Xuân đám người cũng đã trở lại, trừ bỏ đã kiến thức qua Khoái Mãn Chu thủ đoạn Tào Đại Tông thượng tính chấn định, thậm chí có chút hưng phấn ngoài, vô luận là Sai Dịch vẫn là Lâm Lão Bát đám người sắc mặt trắng bệch, hai chân đều ở phát run, xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt mang theo nói không nên lời sợ hãi chi sắc. Quỷ a, Trương Lão Đầu Nhi vừa thấy Lâm Lão Bát đám người trở về, một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt đưa đám giống, hắn trên mặt đất bò, tưởng ra bên ngoài toàn, nhưng mới vừa bò hai bước, lại bị bài bài đứng ở cửa Lý đại bao tử đám người chặn đường đi. A a a, quỷ a, quỷ đại nhân tha mạng a, câm miệng. Võ Thiếu Xuân từ Lý đại bao tử bên người tễ tiến vào, một chân đem Trương Lão Đầu Nhi đá ngã lăn trên mặt đất, tiếp theo mới nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Lý đại bao tử đám người mang về tới, có Khoái Mãn Chu đồng hành lúc sau, làm việc phá lệ thuận lợi, đoàn người đi trước Lý đại bao tử ra. Tào Đại Tông cùng Võ Thiếu Xuân biết rõ tiểu hài nhi lực sát thương, hai người không chút do dự liền lệnh người đem Lý gia đại môn phá khai. Lý đại bao tử lúc ấy say, rượu chưa tỉnh, nhưng hắn đồng lõa nghe được tiếng đập cửa sau lại trong miệng tiếng mắng không ngừng, cũng đề đao ra tới. Những người này vừa xuất hiện, Lâm Lão Bát đám người kinh sợ bất an, khi Khoái Mãn Chu liền ra tay, lệ quỷ lực lượng nháy mắt đem những người này chế ước, lúc trước còn hung thần ác sát đạo tặc nháy mắt mất đi sở hữu phản ứng năng lực, trong tay đại đao rơi xuống đất như cái xác không hồn, bị Khoái Mãn Chu lôi kéo đi ra Lý gia đại môn. Một màn này chấn kinh rồi Lâm Lão Bát chờ thôn dân không nói, đồng thời còn đem người của Lý gia sợ tới mức không nhẹ. Lâm Lão Bát đám người lúc ấy không có lập tức giải tán, hoàn toàn là bởi vì Tào Đại Tông ở Võ Thiếu Xuân ngôn ngữ uy hiếp hà, Tào Đại Tông trấn áp ở Sai Dịch, còn có một bên lấy quỷ dị thủ đoạn chế trụ Lý đại bao tử đám người Khoái Mãn Chu ở phong môn thôn liên can, người lập tức trở nên thập phần thành thật, đoàn người như thế nào đi cũng theo thứ tự ngoan ngoãn, mà hồi rất sợ chạy loạn dưới cũng rơi vào cùng Lý đại bao tử đám người, kết cục giống nhau, bị Khoái Mãn Chu nắm đi, sinh tử không biết. Võ Thiếu Xuân giản lược đem tiền căn hậu quả nói xong. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ta bên này cũng có phát hiện. Triệu Phúc Sinh nói, Quách Huy phủ thê tử hẳn là gặp chuyện không may. Nàng nói lệnh đến mọi người trong lòng dùng mình. Quách Huy tuy nói ở thân nhân liên tiếp biến mất lúc sau đã ý thức được không thích hợp nhi, nhưng lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, lại vẫn là cực kỳ bi thương, trong miệng phát ra nức nở khóc nức nở thanh, đã chết. Võ Thiếu Xuân hỏi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ân, Võ Thiếu Xuân ánh mắt rơi xuống Quách Huy trên người. Biểu tình có một lát ngơ ngẩn, hắn cũng là trải qua quá quỷ án. Thả cũng là cầu đầu thôn quỷ án người sống sót. Đồng dạng cũng ở thế thân quỷ án tử trung. Mất đi chính mình duy nhất thân nhân, Quách Huy tuy nói yếu đuối. Nhưng lúc này Võ Thiếu Xuân lại đối hắn sinh ra vi diệu đồng bệnh tương liên cảm giác. Hết chương.